Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, chương 64 đỏ mắt người. Tô Nhiễm thấy được, nàng liền càng vui vẻ nở nụ cười, Hoàng thị cùng Thu tỷ nhi nghe thấy cái này tin tức. Các nàng cũng vui mừng đến không được, cảm tình cơm sáng tốt như vậy bán a. Sớm biết rằng như vậy, chúng ta ngay từ đầu nên bán cơm sáng. Hoàng thị vui tươi hớn hở nói, hôm nay sáng sớm sở dĩ nhiều như vậy khách nhân lại đây cổ động. Kia cũng là vì chúng ta cửa hàng đã sớm bởi vì bán cơm chưa đánh ra danh hào. Bằng không, sinh ý khẳng định cũng là cùng phía trước giống nhau. Trước mệt, lại chậm rãi bắt đầu kiếm, Tô Nhiễm nhẹ giọng nói, Hoàng thị đương nhiên cũng minh bạch nàng nói. Đạo lý, bất quá vừa thấy hôm nay vừa mới bắt đầu làm. Cũng đã kiếm tiền, đó có phải hay không thuyết minh, kế tiếp bọn họ sẽ kiếm được càng nhiều. Như vậy, tiền vốn thực mau là có thể đều kiếm đã trở lại. Nghĩ vậy một chút, nàng trong lòng càng thêm cao hứng, chạy nhanh liền lại thúc giục Tô Nhiễm đi chuẩn bị cơm trưa. Tuy rằng cơm sáng là kiếm tiền, chính là cơm trưa tốt xấu cũng có thể lại kiếm điểm. Mũi trên đùi thịt cũng là thịt. Bọn họ hiện tại chính là phải nắm chặt sở hữu cơ hội nhiều kiếm ít tiền lý. Tô Nhiễm đương nhiên minh bạch, nàng chạy nhanh gật đầu, liền lại đi phòng bếp chuẩn bị làm hôm nay cơm trưa kế tiếp. Tô Nhiễm cửa hàng chính là buổi sáng bán cháo cùng bã đậu bánh. Giữa trưa bán cơm, bởi vì buổi sáng cháo bánh giá lợi ích thực tế, tới mua người quả thực so giữa trưa còn nhiều. Thậm chí còn có người chuyên môn mua bã đậu bánh bị giữa trưa ăn. Như vậy là có thể tỉnh hạ giữa trưa tiền cơm. Tô Nhiễm cũng hào phóng bán. Kỳ thật này bã đậu mỗi ngày bọn họ làm đậu hủ đều có thừa. Đặt ở nơi đó cũng vô dụng. Hiện tại làm bánh bán. Hoàn toàn chính là vô bổn khởi lợi. Tính lên, còn so đáp ở giữa trưa cơm bán đi có lời nhiều. Giữa trưa tới trong tiệm ăn cơm khách nguyên cũng không sai biệt lắm cố định. Tô Nhiễm mỗi ngày chỉ cần làm hai huân hai tố bốn cái đồ ăn. Lại đáp thượng một đại thùng canh, cũng có thể kêu các khách nhân đều ăn đến khen không dứt miệng như vậy xuống dưới. Bọn họ một ngày có thể kiếm không sai biệt lắm có 100 nhiều văn. Cho nên tới rồi cuối tháng thời điểm, bọn họ cũng đã đem 2 tháng thuê tiền đều cấp kiếm đã trở lại. Thậm chí còn phản kiếm lời mau 2 lượng bạc lý. Tin tức tốt này nhưng đem toàn gia đều kích động hỏng rồi, tuy rằng bởi vì bán cơm sáng duyên cớ. Đại gia rõ ràng càng mệt mỏi. Chính là kết quả này lại làm cho bọn họ thật sâu cảm thấy này đó mệt đều là đáng giá chỉ là. Mắt thấy Tô Nhiễm trong tiệm sinh ý một ngày so với một ngày rực rỡ. Tô Thành Tài toàn gia đều mau ngồi không yên, cha. Đây là ngươi nói bọn họ sinh ý khẳng định khai không đi xuống. Ta xem bọn họ là càng khai càng tốt, nhìn dáng vẻ về sau đều là muốn ăn vạ trấn trên không quay về. Từ lên làm đồng sinh, Tô Phú cũng cảm thấy chính mình thân phận cao nhân nhất đẳng. Không chỉ có liền Tư Thục đồng học đều không lớn để mắt. Ngay cả đối chính mình thân cha cũng không lớn cung kính, Tô Thành Tài lại giống như không có phát. Hiện, hắn trầm khuôn mặt, không rên một tiếng không biết suy nghĩ cái gì, Tô Huyên cũng hầm hừ nói. Chính là, Tô Nhiễm cái kia hồ ly tinh, còn có nàng cái kia kêu Thu tỷ nhi biểu muội, hai người đều không phải cái gì thứ tốt, suốt ngày ở cái kia trong tiệm vặn eo bãi mông, cùng những cái đó đồ quê mùa mắt đi mày lại, liền kém không ngồi vào người trong lòng ngực đi, những cái đó đồ quê mùa chưa hiểu việc đời. Cũng ngây ngốc bị các nàng câu đến hồn cũng chưa, từng ngày liền hướng bọn họ trong tiệm chạy, cha ngươi nhưng thấy được, hiện tại nhà chúng ta trong tiệm khách nhân đều bị bọn họ cấp câu hết. Ngươi còn không đi cho bọn hắn cái giáo huấn, chuyện này không cần ngươi tới giáo, lòng ta có chủ ý, đối cái này nữ nhi, Tô Thành Tài liền không như vậy tốt kiên nhẫn, ngươi còn sững sờ ở nơi này làm gì? Có rảnh liền đi cùng Trần Tiểu Thư nhiều đi lại. Không được nói phải hảo hảo ở trong phòng thêu hoa. Ngươi là phải gả tiến gia đình giàu có người. Kết quả còn một ngụ một cái hồ ly tinh. Ngươi kêu Trần ra người thấy được sẽ nghĩ như thế nào? để ý nhân gia cảm thấy ngươi quá thô tục, không chịu cưới ngươi vào cửa. Ta lại thô tục cũng thô tục bất quá Tô Nhiễm kia chỉ hồ ly tinh. Nói nữa, lời này ta cũng coi như cha các ngươi mặt nói. Ở Trần công tử Trần tiểu thư trước mặt ta chính là ngoan thật sự lý. Tô Huyên bị mắng đến sắc mặt rất khó xem, nàng lập tức liền lại đem lửa giận chuyển rời đến Tô Nhiễm trên người, nếu không phải bởi vì Tô Nhiễm kia chỉ tao hồ ly tinh, chính mình như thế nào sẽ bị cha mắng. Nàng trong lòng là như vậy tưởng, Tô Thành Tài lại dùng sức xua xua tay. Vậy ngươi cũng cho ta trở về phòng thêu hoa đi, bên ngoài sự tình không cần ngươi quản. Hừ, mặc kệ liền mặc kệ, ta còn lười đến quản lý. Tô Huyên không cao hứng bĩu môi, lập tức xoay người liền đi, bất quá. Tô Huyên đi rồi, Tô Phú còn ở, cha, chúng ta hiện tại liền trơ mắt nhìn bọn họ cướp đi chúng ta sinh ý. Ở trong mắt hắn, mấy ngày này nhà bọn họ chân cửa hàng sinh ý một ngày không bằng một ngày. Đều là Tô Nhiễm giở trò quỷ. Đương nhiên này cũng coi như là sự thật. Rốt cuộc thật là có không ít người đều hướng về phía Tô Nhiễm trong tiệm lợi ích thực tế đồ ăn giá. Đều chuyển rời đến Tô Nhiễm trong tiệm đi. Tô Thành Tài nhe răng. Bằng không lý, ta còn có thể làm sao bây giờ? Bọn họ trên đỉnh đầu chính là có Trần Lão Gia lý. Ta nào dám đắc tội Trần Lão Gia. Trấn trên mặt khác hai nhà chân cửa hàng lão bản ta cũng cùng bọn họ thương lượng qua. Bọn họ cũng nói, kia toàn ra là Trần Lão Gia che chở. Bọn họ cũng không dám động bọn họ. Nếu kia hai nhà cũng không dám động, hắn lại sao có thể một người động thủ. Phía trước giáo huấn hắn còn nhớ rõ ràng. Tô Phú cũng liền không cao hứng mặt trầm xuống. Trần Lão Gia không phải ỷ vào hắn là cái cử nhân sao? Quay đầu lại chờ ta thi đậu cử nhân. Ta cái thứ nhất liền đem bọn họ toàn ra từ Ô Sơn Trấn đuổi ra đi. Đến lúc đó, những cái đó đầu nhập vào người của hắn ta lại một đám đi tìm đi. Trong đó, Tô Nhiễm một nhà đứng mũi chịu sào. Hảo, ngươi còn liền tú tài cũng chưa thi đậu. Liền suy nghĩ đương cử nhân sự, người vẫn là đi trước đọc sách đi. Tô Thành Tài tức giận nói. Bất quá, hắn trong giọng nói lại tràn đầy vui mừng. Nhi tử chí hướng chính là không nhỏ, đều đã nhận định chính mình có thể thi đậu cử nhân. Này xem như hiện tại để cho hắn phấn chấn tin tức tốt đến nỗi cái kia ở nông thôn Tô gia Tô Toàn Tô. An hai anh em, ha ha, hai cái chân đất tiểu tể tử. Đọc sách so với hắn nhi tử vãn, một đám lại xuẩn lại bồn, có thể thi đậu đồng sinh cũng đã là bọn họ dưới mặt đất thân cha phù hộ kết quả. Bên trong hai cha con vui sướng hài lòng làm bọn họ kế hoạch. Bên ngoài Tô Quý đem bọn họ nói đều cấp nghe vào lỗ tai đi. Bất quá hắn cũng không tính toán đi vào, mà là âm trầm một khuôn mặt trực tiếp ra cửa, sáng sớm hôm sau. Tô Nhiễm ra cửa hàng cửa lại là một phen khí thế ngất trời cảnh tượng. Tô Nhiễm hiện trường quán bánh, Hoàng thị cùng Thu tỷ nhi hai cái vội vàng cấp khách nhân múc cháo. Lý Nhị Thu thập bàn ghế, một đám bận tối mày tối mặt bất quá liền ở ngay lúc này. Bỗng nhiên liền nhìn đến một đám người hùng hổ hướng bên này đi tới lại đây, nhìn kỹ. Này nhóm người đều là trấn trên có tiếng tên côn đồ, chỉ thấy này nhóm người nâng một người đi vào cửa tiệm, sau đó đem người hướng trên mặt đất một phóng, liền gân cổ lên hô to, các ngươi lão bản lý, chạy nhanh lăn ra đây cho ta, các ngươi trong tiệm đồ vật ăn chết người, các ngươi đến cho chúng ta một công đạo. Lời này vừa ra, phía trước còn ở nơi đó xếp hàng chờ lấy đồ vật khách nhân đều sợ tới mức tư tán khai, tân các khách. Nhân không rõ tình huống, không ít người lập tức xoay người liền chạy. Lão các khách nhân cùng Tô Nhiễm toàn ra giao tiếp thời gian dài như vậy. Bọn họ liền đều nhíu mày, có người nhỏ giọng đối Lý Nhị nói. Này nhóm người đều là trấn trên tên côn đồ, hôm nay rõ ràng chính là tới lừa bịp tống tiền của các ngươi. Các ngươi lấy điểm tiền ra tới tống cổ bọn họ đi là được. Tô Nhiễm ngay từ đầu cũng là như vậy. Tưởng chỉ là, tay nàng mới vừa vói vào tiền trong dương. Lý Nhị cũng đã đi lên trước, người đã chết, hắn trầm giọng hỏi, vừa thấy có người lại đây đáp lại. Đám côn đồ lập tức liền lớn hơn nữa thanh kêu la lên. Còn chưa có chết, nhưng cũng không sai biệt lắm. Chỉ tiếc nhà của chúng ta nghèo a, không có tiền cho hắn xem bệnh. Hiện tại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết. Hắn ngày hôm qua một ngày cũng chưa ăn cái gì. Liền hôm nay sáng sớm tới nhà ngươi cửa hàng uống lên một chén tiện nghi cháo. Kết quả uống xong trở về. Người cứ như vậy, các ngươi nói, làm sao bây giờ? Lý Nhị cúi đầu nhìn xem trên mặt đất Trình ôm bụng qua lại quay cuồng tên côn đồ. Hắn buổi sáng không có tới, hào a, các ngươi bán đồ vật có vấn đề, ăn đã chết người, các ngươi chính mình không thừa nhận, liền bắt đầu dứt khoát nói bậy. Hắn chính là ở các ngươi nơi này ăn đồ vật, mới vừa ăn xong trở về. Không tin các ngươi đem phía trước ở chỗ này ăn qua người kêu trở về. Bọn họ khẳng định có thể cho chúng ta làm chứng. Đám côn đồ kêu to, dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất. Nói rõ ăn vạ không đi, Lý Nhị lại cũng mặc kệ bọn họ. Hắn bước đi đến trên mặt đất nằm tên côn đồ bên người. Đột nhiên phía sau ở hắn trên bụng dùng sức nhấn một cái, tên côn đồ lập tức phát ra một tiếng giết. Heo thét chói tai, ngươi làm gì làm gì? Mặt khác tên côn đồ vừa thấy, lập tức liền lại nhanh như chớp bò dậy kêu to, Lý Nhị không để ý đến bọn họ. Lập tức lại bắt lấy trên mặt đất tên côn đồ chân. Trực tiếp đem hắn cấp đảo nhắc lên. Trên tay run hai run. Tên côn đồ lập tức liền trương đại miệng. Quang quác phun ra lên. Một trận toan xú hương vị lập tức liền lan tràn khai đi chu vi. Các khách nhân chạy nhanh che lại cái mũi sau này lui. Ngay cả đám côn đồ cũng đều chịu không nổi bắt đầu lui. Lý Nhị lại còn vẫn không nhúc nhích. Hắn lại hướng trên mặt đất quét mát, liền lạnh lùng mở miệng, hắn trong bụng không chúng ta trong tiệm đồ vật. Hết chương.